Dạo này bị bí ý tưởng trầm trọng oa oa, muốn khóc quá đi. TT, mình sẽ cố đăng chương sau nhanh nhất có thể, hi, I will try. Nhưng dĩ nhiên, hãy đợi mình ở 0 giờ 0 phút. Khách chương.